Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa xuân. Chiều vào thu tiễn em sâu lạnh giá lá trên cành, từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối, miệng môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân xa, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, dậy mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đến trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh, cho lòng mình về với si vãng. Ở nhau chưa mà lòng nghe khoảnh vắng, đường thanh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say, lòng còn giá lá trên cành, một chiếc cuối bay xa. Mộng về một đêm xuân xa, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đến trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe khoảnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say, lòng còn giá một chiếc cuối bay xa. Rượu cạn ly uống say, lòng còn giá lá trên cành, một chiếc cuối bay xa. Lá trên cành, một chiếc cuối bay xa.